Kế thê, chương 128, giao thừa, góc truyện audio.com. Đêm nay, Thường Nhuận Chi ngủ không an ổn. Thành thân đã hơn 20 ngày, cho dù là nàng sống mấy ngày nay, Lưu Đồng đều ngủ chung cùng nàng, hoặc ôm nàng, vành tai và tóc mai chạm nhau, giao như giao đầu gối. Bỗng nhiên đêm nay chỉ có mình nàng ngủ trên giường, Thường Nhuận Chi cảm thấy không quen. Thường Nhuận Chi thở dài, ngồi dậy, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mạnh mẽ vỗ xuống đầu mình. Hỏng bét, vậy mà ta đem sách Thụy Vương mang trở lại. Quyển Sân Vắng U Hồi Lục kia nàng xem xong ba chuyện xưa đã để xuống, không biết là sợ nhìn đến phê bình của Thụy Vương hay là vì cái gì, dù sao nàng có chút không dám lại đi xem mặt sau chuyện xưa. Nàng mang về, là quyển Quế Hương Cành nhớ chưa kịp xem. Lúc đó nàng là muốn quyển sách này không thấy, liền nhường Diêu Hoàng cầm. Sau đó nhìn thấy Thường Mộc Chi, lại quên mất quyển sách này. Còn Diêu Hoàng cầm xong lại giao cho Trung Hạ cầm, tiểu nha hoàn cũng không hiểu, sau khi hồi phủ trực tiếp cho cùng nhau mang trở lại. Thường Nhuận Chi cười hài ngủ lại, cử đế nến nhìn, quả nhiên, châm tuyến trong nội thất phóng tới cái sọt Quế Hương Cành nhớ đang lẳng lặng nằm ở đàng kia. Các đêm là tìm đông, nghe được động tĩnh, vội tiến vào, sợ sệt hỏi Thường Nhuận Chi. Cô nương có gì căn dặn à? Không có việc gì, Thường Nhuận Chi khoát tay, nói. Người ra gian ngoài nghỉ ngơi đi, ta ngủ không được, muốn xem sách một lát. Tìm đông lên tiếng trả lời, lại cảm thấy bỏ đi như vậy không được tốt, lại dè dặt cẩn trọng hỏi. Cô nương có muốn chuẩn bị nước trà và điểm tâm hay không? Buổi tối ăn khuya sẽ bị thương dạ dày. Thường Nhuận Chi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn tìm đông nói. Người khêu ngọn đèn lớn lên chút thì đi nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Lúc này tìm đông cao hứng đáp, khêu ngọn đèn lên cao hơn, sau đó vừa lòng ra khỏi nội thất. Thường Nhuận Chi khoát thêm cho mình một kiện áo lông cừu, nương theo ánh đèn đọc Quế Hương Cành nhớ. Nội dung nói về tài tử gia nhân, nhưng so với Sân Vắng U Hồi Lục mà nói, nội dung của Quế Hương Cành nhớ càng thêm tỉ mỉ xác thực và phong phú, có mùi vị hí khúc. Người viết sách này hẳn là một người đọc sách bởi vì bên trong dùng số lượng lớn thi từ và biển phú, đọc có cảm giác chát miệng, lại có thể cảm thụ được sức quyến rũ của thơ từ. Người không chút tài năng, sẽ không viết ra được văn như vậy. Tự nhiên Thường Nhuận Chi cũng biết đây là một thiên hảo văn, nhưng nàng xem không vào. Vừa lật Quế Hương Cành nhớ, nàng nhịn không được liên tưởng đến Sân Vắng U Hồi Lục, rồi sau đó lại nhịn không được đã nghĩ tới bốn chữ mà Thụy Vương đã viết. Từ từ đồ chi, đây thật sự là một loại tra tấn. Thường Nhuận Chi bỏ sách xuống, nhìn chằm chằm ánh đèn ngẩn người. Cũng không biết A Đồng đến chỗ nào rồi, lúc đêm đã nghỉ ngơi hay vẫn còn chạy đi. Thức khuya cùng mất ngủ, hôm sau Thường Nhuận Chi thức dậy sắc mặt rất kém. Diêu Hoàng lo lắng nói, hôm nay phải vào cung, nhìn khí sắc cô nương không được tốt, không phải bị bệnh chứ. Tìm đông nghe thấy sợ run người, sợ là vì đêm qua nửa đêm Thường Nhuận Chi thức dậy, nàng ta hầu hạ không chu toàn. Không, tối hôm qua ngủ không được thôi. Thường Nhuận Chi ngồi trước lăng kính viễn thị nhắm mắt lại, để người ta chải tóc cho nàng, nghĩ rằng có thể ngủ nhiều thêm một hồi. Thẳng cho đến lúc ra khỏi phủ hoàng tử, ngồi lên xe. Góc truyện audio.com. Ngựa Thường Nhuận Chi vẫn buồn ngủ, trong phủ Thụy Vương, Thường Mộc Chi đã dẫn theo con trai chờ sẵn. Ba vị tiểu điện hạ đều hành lễ với Thường Nhuận Chi, miệng xưng thầm thầm. Thường Nhuận Chi cười sờ sờ mặt bọn họ, híp mắt ngáp một cái. Tối hôm qua ngủ không tốt sao? Thường Mộc Chi hỏi, Thường Nhuận Chi vốt cằm, là lo lắng cho cửu đệ. Thường Mộc Chi cười cười, biểu cảm uể oải, xem ra giao thừa năm nay, vương gia không thể cùng mẫu tử chúng ta cùng nhau vui vẻ. Thường Nhuận Chi ngập ngừng cắn môi dưới, nói, ta cũng không thể bồi A Đồng, vừa vặn hai tỷ muội chúng ta ở chung đón giao thừa cũng được. Vậy cũng là cơ hội củng cố tình cảm mà. Thường Mộc Chi cười cười, hôm nay là giao thừa, thương hộ đều đã đóng cửa, học đường cũng không giảng bài, mọi người sẽ chờ buổi tối cùng gia nhân cùng nhau ở chung một chỗ mừng năm mới. Phủ Thụy Vương cũng răng đèn kết hoa một phen, đáng tiếc lúc này nam chủ tử vẫn không thấy bóng dáng. Thường Mộc Chi cũng không có chuyện gì làm, nàng ta dắt theo ba đứa con trai ngồi xuống cùng Thường Nhuận Chi, nhàn thoại việc nhà. Nói xong liền nói đến sơ ngũ giao thừa là ngày sinh của Nguyên Vũ Đế. A Đồng nói năm rồi chàng đều đưa tranh chữ, năm nay không biết có thể có ý tưởng mới hay không. Thường Nhuận Chi nói, đại tỷ nghĩ nên tặng hạ thọ gì cho thánh thượng thì tốt nhỉ. Vương gia đã sớm nghĩ tốt lắm, thọ lễ cũng đều chuẩn bị tốt. Thường Mộc Chi cười nói. Vương gia nói tuổi tác thánh thượng tiệm đại, hy vọng nhất là được chúc phúc vạn năm dài thanh. Chàng muốn đưa một bồn hoa dài thanh tùng. Bồn hoa cũng là được chế tác từ dài thanh tùng, vương gia khắc ở phía trên bốn chữ vạn năm dài thanh. Phần lễ vật này không quý trọng nhưng thắng ở chỗ có lòng, lại là do tự tay Thụy Vương làm, ý nghĩa phi phàm. Thường Nhuận Chi cũng cảm thấy lễ vật này rất tốt, tự đáy lòng cảm thán nói. Tâm tư vương gia thật sự là khéo. Ngươi thì sao? Thường Mộc Chi hỏi lại nàng. Nghĩ sẽ đưa thọ lễ gì tốt sao? Thường Nhuận Chi lắc lắc đầu. A Đồng cũng không cần dựa vào thọ lễ thể hiện trước mặt thánh thượng, chàng chỉ nghĩ sẽ đưa chút vật có ý mới, ta nghĩ, chỉ cần không phải tranh chữ giống như chàng năm rồi, vậy cũng được tính là ý mới rồi. Thường Mộc Chi nhất thời cười rộ lên, vậy ý mới của ngươi là gì vậy? Thánh thượng là người đứng đầu thiên hạ có thể thiếu cái gì? Thường Nhuận Chi thở dài, đưa đồ vật quý trọng bất quá cũng chỉ được một câu khen ngợi rồi sau đó lại khiến cho người ta cất đi. Ta còn chung quy chung củ lắm, đưa chút đồ vật đáng giá đi. Tỉ như một kiện ngọc cổ chạm trổ nhỏ nhắn đi, Thường Mộc Chi vuốt cằm nói, ngọc cổ chạm trổ là có thể, bất quá ngụ muốn hảo, đừng làm cho người ta bắt được nhược điểm. Thường Nhuận Chi cười nói, đại tỷ yên tâm, ta có chừng mực. Hai tỷ muội nói đùa một lát, Thường Nhuận Chi nhân cơ hội nói, hôm qua lầm cầm sách của vương phủ, còn đem quế hương cành nhớ trở về. Thường Mộc Chi chê cười nàng, nói, người bao lớn, còn quên trước quên sau như vậy. Phải, may mắn cầm lầm thứ gì đó của đại tỷ, bằng không còn không biết sắp xếp đó. Người nhà, Thường Mộc Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Tới giữa trưa, hai người dùng xong ngọ thiệt, liền nhanh chóng thay xiêm y tiến cung, chuẩn bị tới hoàng cung. Cơ hồ, ba vị tiểu điện hạ cũng mặc y phục giống nhau y đúc một. Góc truyện audio.com, cái một cái phấn điêu ngọc mai. Thường Nhuận Chi yêu thích đứng nhìn ba huynh đệ cười nói. Đại tỷ, sau này ba vị tiểu điện hạ trưởng thành còn không biết tỷ phải lựa chọn thức phụ như thế nào, không được thêu hoa mắt. Thường Mộc Chi nhất thời cũng cười, nói nhiều lại trêu ghẹo ta, ngươi cũng sớm sinh mấy hài tử đi. Đến lúc đó, ngươi nghĩ làm sao chọn tiểu thức phụ, làm cách nào chọn tiểu thức phụ. Một đường cười nói, mắt thấy hoàng cung nguy nga ngay trước mắt. Thường Nhuận Chi hơi hơi đẩy rèm nhìn ra ngoài thu hồi tay. Thật nhiều xe ngựa, Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói. Thường Mộc Chi gật gật đầu. Người đi theo bên người ta liền tốt, không cần lo lắng nhiều. Thường Nhuận Chi gật đầu. Cách chương.